Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3945, nữ ma đầu, 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ tối Địch Vị Bình nhìn trước mắt một màn vở kịch, đột nhiên cảm thấy chính mình phải làm chút gì đó. Hắn đối Nhiếp phu nhân tâm lý điểm này oán khí đã tiêu tán, gặp nàng trong tay Nhiếp Hạc vô cùng suy yếu bộ dáng, tâm lý đến cùng là có chút không đành lòng. Hắn yên lặng suy nghĩ trong chốc lát, nhớ tới tiểu sư muội này đã từng tốt xấu giúp hắn cầu tình một lần, như vậy lần này liền trả lại nàng một mạng. Giúp tiểu sư muội giải vây, còn có thể để Nhiếp Vân Thịnh hai cha con đấu, giống như cũng không lỗ. Đột nhiên, bên người một cỗ gió nổi lên, giống như nhiều một chút cái gì. Địch Vị Bình toàn thân cứng ngắc nghiêng đầu nhìn lại, nguyên lai là Đường Quả cùng Liễu Thất Kiếm. Hai người rất thuần thục nằm ở một cái rất bí ẩn vị trí, vụng trộm hướng phía dưới nhìn lại. Địch Vị Bình tâm lý đánh lấy trống, hai cái này không thể trêu vào làm sao tới. Phía trước hắn đi theo Nhiếp Vân Thịnh, hắn trốn ở một bên, thế nhưng là tận mắt thấy hai cái này không thể trêu vào linh dược cốc. Tâm lý xem chừng, bọn họ là linh dược cốc người, khó trách phía trước như vậy dễ dàng để hắn vào linh dược cốc chữa bệnh. Địch Vị Bình cho Đường Quả một ánh mắt, phảng phất đang hỏi, các ngươi hai vị làm sao tới? Đường Quả nghiêng mắt nhìn phía dưới Nhiếp Vân Thịnh đám người, làm một cái khẩu hình, xem kịch a. Địch Vị Bình tâm lý một mưu tính, đưa tay viết mấy chữ, Đường cô nương, Liễu công tử, các ngươi có thể giúp ta một cái bận rộn sao? Ta có một cái kế hoạch. Đường Quả, chuyện gì? Địch Vị Bình, giúp ta theo ngầm trong lao vớt cá nhân. Hai người tất nhiên thích xem hí kịch, không bằng để giang hồ loạn. Ta muốn cứu tiểu sư muội, cái này người chỉ có thể mời các ngươi hỗ trợ. Lão trang chủ hẳn là rất hận Nhiếp Hạc đi. Nhiếp Hạc quỷ kế đa đoan, Nhiếp Vân Thịnh tại trong tay đối phương sợ là muốn ăn không ít thua thiệt, tăng thêm lão trang chủ liền không giống. Đường Quả đáp ứng, nàng cùng Liễu Thất Kiếm quay người hướng ngầm lao vị trí chạy đi. Địch Vị Bình nói thầm trong lòng, hắn còn không có nói ngầm lao ở nơi nào đâu. Xem Đường cô nương hai người, giống như so với hắn đều muốn thanh sở sơn trang địa hình. Quả nhiên, hai cái này là không thể trêu vào, sơn trang cùng bọn hắn hậu hoa viên không sai biệt lắm. Không hổ là linh dược cốc đi ra người, tính cách đều đặc biệt cổ quái. Bên này Nhiếp Hạc cùng Nhiếp Vân Thịnh đã gay cấn, Nhiếp phu nhân bị Nhiếp Hạc giam cầm, Nhiếp Hạc cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp. Liền tại Nhiếp Vân Thịnh đáp ứng nháy mắt, Nhiếp Hạc sau lưng đột nhiên rơi xuống một người, một chưởng hướng Nhiếp Hạc cái ót vỗ tới. Địch Vị Bình nghĩ thầm, nếu như có thể một chưởng vỗ chết Nhiếp Hạc cũng không tệ, đương nhiên đây chỉ là hắn ý tưởng ngây thơ. Quả nhiên, Nhiếp Hạc rất nhanh kịp phản ứng, vô ý thức buông tay, chính mình tránh đi một bên. Nhiếp Hạc sở dĩ nhanh chóng đến nhanh như vậy, là hắn còn có một cái át chủ bài, lão trang chủ. Nhiếp phu nhân có hay không tại trong tay hắn, đều không trọng yếu. Chỉ cần lão trang chủ tính mệnh nắm trong tay hắn, Nhiếp phu nhân liền chạy không xong. Địch Vị Bình khí thế kia rào rạt một trường, chẳng qua là phô trương thanh thế. Tại Nhiếp Hạc tránh ra về sau, hắn một phát bắt được Nhiếp phu nhân, thấp giọng nói một câu. Ta đến trả ngươi một mạng. Nhiếp phu nhân vốn muốn giãy giụa động tác cũng cứng ngắc, tùy ý bị Địch Vị Bình mang đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thịnh, không cần lo lắng ta. Nhiếp phu nhân đột nhiên kêu một câu. Hắn sẽ không tổn thương ta. Vân Thịnh, người đi mau. Đồ đần, người kia thân hình rất quen thuộc, hẳn là lần trước giúp chúng ta giải vây cái kia đại hiệp. Nguyễn Thiên Linh nhắc nhở, kỳ thật nàng đã phán đoán ra, nhỏ giọng nói. Sợ là Địch Vị Bình. Đến mức Địch Vị Bình vì cái gì nhúng tay chuyện này, hai người nháy mắt nghĩ rõ ràng, đối phương chẳng lẽ cho rằng Nhiếp Vân Thịnh là hắn huyết mạch a? Nếu là như vậy, cũng tốt, Nhiếp Vân Thịnh tâm lý buông lòng. Nhiếp Hạc mặt lạnh lấy, nhìn chằm chằm nơi xa, cắn răng, nộ khí liên tục xuất hiện. Địch Vị Bình, cách chương.